Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Wistful Thinking mơ mộng háo huyền. Có một vấn đề, họ đã lên kế hoạch theo con đường lên đến đèo núi và vượt qua. Tránh xa khỏi nơi xảy ra vụ thảm SS trước khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, con đường giờ đây không còn nữa. Ở một thời điểm nào đó trong vài tháng qua. Hoặc có lẽ chỉ là ngày hôm qua, một trận lở đá kinh hoàng đã xảy ra, phá hủy toàn bộ phần đường hẹp và khiến những đoạn còn lại không thể vượt qua. Sunny đứng trên rìa của một vực sâu, nhìn xuống với vẻ mặt không chút biểu cảm. Giờ chúng ta phải làm gì? Giọng Scholar bị nghẹt lại vì cổ áo khoác lông cừu thu lượm được. Người bạn đồng hành của ông, Shifty, bực tức nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở Sunny, một mục tiêu phù hợp để trút giận. Tôi sẽ nói cậu nghe chúng ta phải làm gì. Loại bỏ bớt gánh nặng. Hắn nhìn đôi ủng tốt của Sunny và quay sang Hero. Nghe đây, ngài quý tộc, thằng nhóc này quá yếu. Nó đang làm chúng ta chậm lại. Thêm vào đó, nó thật kỳ quặc. Không phải cậu cũng cảm thấy nó làm cậu giận người sao? Vị chiến binh trẻ trả lời với vẻ mặt phê phán. Nhưng Shifty chưa dừng lại. Nhìn xem, nhìn cách nó lườm tôi kìa. Tôi thề với các vị thần, kể từ khi nó gia nhập đoàn nô lệ, không có gì suôn sẻ. Có thể lão già đó đã đúng. Thằng nhóc này bị nguyền rủa bởi xe đầu gót. Thần bóng tối, Sunny cố gắng không đảo mắt. Đúng là cậu không may mắn. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với điều Shifty đang ám chỉ. Không phải cậu đã mang đến vận rủi cho đoàn nô lệ. Ngược lại, chính vì đoàn xe này vốn đã gặp nguy cơ từ đầu mà cậu mới kết thúc tại đây. Scholar hắng giọng, nhưng tôi chưa bao giờ nói vậy. Dù sao cũng vậy, không lẽ chúng ta không nên loại bỏ nó để đề phòng? Dù sao nó cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Scholar nhìn Sunny với ánh mắt kỳ lạ. Có lẽ Sunny đang trở nên hoang tưởng, nhưng dường như trong mắt tên nô lệ già có chút lạnh lẽo tính toán. Cuối cùng, Scholar lắc đầu, đừng vội vã quá. Bạn tôi, thằng nhóc này có thể sẽ hữu ích sau này. Nhưng, Hero cuối cùng cũng lên tiếng. Kết thúc cuộc cãi vã, chúng ta sẽ không bỏ lại ai cả. Còn việc nó chịu đựng được bao lâu nữa? Hãy lo lắng cho bản thân mình trước đi. Shifty nghiến răng, nhưng sau đó chỉ vung tay. Được thôi, vậy chúng ta phải làm gì đây? Cả bốn người nhìn vào đoạn đường bị hư hại, sau đó nhìn xuống sườn núi và cuối cùng là lên trên. Nơi bức tường đá dựng đứng đã bị vỡ nát do đá rơi. Sau một lúc im lặng, Scholar cuối cùng cũng lên tiếng. Thực ra, ngày xưa, có một con đường dẫn lên đỉnh núi. Đôi khi, các tín đồ hành hương vẫn đi qua. Sau này, đế chế đã mở rộng một số phần của con đường và xây dựng một con đường chính trên đó. Tất nhiên là giờ đây dẫn tới đèo núi chứ không phải đỉnh. Ông ngước lên, tàn tích của con đường cũ chắc vẫn còn đâu đó phía trên chúng ta. Nếu chúng ta đến được đó, chúng ta có thể tìm đường quay lại phần không bị hư hại của con đường. Mọi người đều theo ánh nhìn của ông, ngại ngùng khi nghĩ đến việc phải leo lên sườn núi hiểm trở đó. Trừ Hero, tất nhiên, người vẫn điềm tĩnh như một vị thánh. Do đá lở, sườn núi không còn gần như thẳng đứng nữa, nhưng độ dốc vẫn rất gắt. Shifty là người đầu tiên lên tiếng, leo lên đó, ông điên rồi à? Scholar bất lực nhún vai. Anh có ý tưởng nào tốt hơn không? Không ai có. Sau một chút chuẩn bị, họ bắt đầu leo lên. Shifty và Scholar kiên quyết mang theo những vũ khí mà họ lấy được từ xác các binh sĩ đã chết. Nhưng Sunny, dù hơi tiếc nuối, đã quyết định bỏ lại thanh kiếm ngắn vừa tìm được. Cậu biết rằng cuộc leo núi này sẽ kiểm tra giới hạn sức bền của họ. Thanh kiếm có vẻ không nặng lắm ngay lúc này, nhưng từng gram thừa sẽ sớm trở thành một gánh nặng kinh khủng. Là thành viên yếu nhất trong nhóm, cậu đã phải vất vả để theo kịp, nên không còn nhiều sự lựa chọn. Giảm đi vài ký sắt là quyết định đúng đắn. Đi bộ trên con đường núi với gánh nặng trên vai đã đủ khó. Nhưng leo núi thật sự là một cực hình. Chỉ nửa giờ sau, cậu cảm thấy như cơ bắp mình sẽ tan chảy, còn phổi thì sắp nổ tung. Nghiến chặt răng, Sunny tiếp tục tiến về phía trước và lên cao. Cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân cẩn thận với từng bước chân. Trên sườn núi không ổn định và đóng băng này, chỉ một bước đi sai lầm cũng đủ để khiến một người lăn xuống chết. Chỉ cần nghĩ đến điều gì đó dễ chịu, cậu nghĩ, nhưng những ý nghĩ vui vẻ nào có thể xuất hiện? Không tìm ra được điều gì khác, Sunny bắt đầu tưởng tượng phần thưởng cậu sẽ nhận được sau khi hoàn thành thử thách này. Phần thưởng của First Nightmare, cơn ác mộng đầu tiên, là điều quan trọng nhất mà Spell ban cho một Awaken, người thức tỉnh. Đúng là các thử thách sau này có thể mang lại cho họ nhiều khả năng hơn và nâng cao sức mạnh đáng kể. Nhưng chính lần thử thách đầu tiên này xác định vai trò mà một Awaken có thể đảm nhận. Tiềm năng của họ sẽ lớn đến mức nào? Và cái giá họ phải trả ra sao? Chưa kể đến việc trao cho họ các công cụ cần thiết để tồn tại và phát triển trong Dream Realm. Cõi mộng, lợi ích chính của First Nightmare Boon. Phần thưởng của cơn ác mộng đầu tiên, rất đơn giản nhưng có lẽ là quan trọng nhất. Sau khi hoàn thành thử thách, các aspirant, ứng viên, sẽ được ban khả năng cảm nhận và tương tác với sâu co. Lõi linh hồn, sâu co là cơ sở cho cấp bậc và sức mạnh của một người. Lõi càng mạnh, sức mạnh của bạn sẽ càng lớn. Điều tương tự cũng áp dụng cho Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, với một sự nguy hiểm chết người là, không như con người, chúng có thể sở hữu nhiều lõi. Một con dã thú thấp hèn chỉ có một, nhưng một bạo chúa như Mountain King, vua núi, lại có đến 5 lõi. Ngẫu nhiên thay, cách duy nhất để cải thiện sâu co là hấp thụ sâu sát. Mảnh linh hồn, lấy từ xác của các sinh vật trong Dream Realm. Đó là lý do vì sao Awaken luôn tìm cách chiến đấu với những Nightmare Creature mạnh mẽ dù rủi ro. Mất mạng, lợi ích thứ hai tuy không rõ ràng, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Sau khi hoàn thành First Nightmare, các aspirant được nâng lên thành Dreamer, thường được gọi là Sleeper, và có thể vào Dream Realm. Họ sẽ bước vào đó vào ngày đông chí đầu tiên sau khi vượt qua thử thách và ở lại đó cho đến khi tìm được lối ra, lúc đó trở thành Awaken hoàn toàn. Khoảng thời gian giữa việc hoàn thành First Nightmare và bước vào Dream Realm rất quan trọng, vì đó là cơ hội cuối cùng để huấn luyện và chuẩn bị. Đối với Sunny, thời gian đó chỉ là khoảng một tháng, một thời gian cực kỳ ngắn. Và rồi, còn một lợi ích cuối cùng, duy nhất cho mỗi aspirant khi vượt qua thử thách, đó là ability, khả năng, đầu tiên của aspect, khía cạnh, đây là sức mạnh ma thuật khiến Awaken vượt trội hơn người thường. Các aspect ability rất đa dạng, độc nhất và mạnh mẽ, một số có thể được phân loại vào các loại như chiến đấu, phép thuật và hỗ trợ. Nhưng một số khả năng vượt ngoài tưởng tượng, với sức mạnh từ Ability, Awaken đã có thể cứu thế giới khỏi làn sóng Nightmare Creature. Tuy nhiên, sức mạnh đó đi kèm với một cái giá. Với Ability đầu tiên, mỗi Awaken cũng nhận được một flaw, khuyết điểm, đôi khi được gọi là counter, điểm yếu. Các flaw đa dạng như Ability, từ nhẹ nhàng cho đến cực kỳ nghiêm trọng, hoặc trong một số trường hợp, thậm chí gây tử vong. Tôi tự hỏi một tên nô lệ đền thờ sẽ nhận được loại ability nào đây, Sunny nghĩ. Không quá lạc quan về cơ hội của mình, còn về lựa chọn flaw thì có vẻ như là vô hạn. Hy vọng aspect của tôi sẽ tiến hóa khi kết thúc cái thảm họa này. Hoặc tốt hơn nữa, thay đổi hoàn toàn. Nếu aspirant thể hiện đặc biệt xuất sắc, có khả năng aspect được ban cho sẽ trải qua một lần tiến hóa sớm. Aspect, giống như sâu co, có cấp bậc dựa trên sức mạnh, tiềm năng và độ hiếm. Cấp bậc thấp nhất là Dormant, ngủ yên, tiếp theo là Awaken, thức tỉnh, Ascended, thăng hoa, Transcendent, siêu việt, Supreme, tối thượng, Sacred, thiêng liêng, và Deity, thần thánh. Mặc dù chưa ai từng thấy cấp bậc cuối cùng, với lượng thử thách nó đưa tôi qua, Spell, nếu có lương tâm, phải cho tôi ít nhất một Aspect Awaken, đúng không? Hoặc thậm chí là Ascended. Cuối cùng, có một khả năng nhỏ nhận được một True Name, tên thật, một danh hiệu danh dự được Spell trao cho những Awaken ưu tú nhất. Danh hiệu này không mang lại lợi ích cụ thể, nhưng mọi Awaken nổi tiếng đều có một cái. Nó được coi là dấu hiệu cao quý nhất. Tuy nhiên, số người nhận được True Name trong First Nightmare ít đến nỗi Sunny thậm chí không nghĩ đến nó. Ai cần sự cao quý? Hãy cho tôi sức mạnh. Cậu rủa thầm, nhận ra rằng nỗ lực mơ mộng này chỉ khiến cậu càng chán nản và tức giận hơn. Có lẽ tôi dị ứng với việc mơ mộng. Một kiểu dị ứng như vậy sẽ thật trớ trêu, vì cậu định sẽ dành nửa đời còn lại ở Dream Realm, nếu cậu còn sống đủ lâu để đến đó. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu tâm trí của Sunny không hoàn toàn vô ích. Ngước lên khỏi những tảng đá trơn trượt dưới chân, cậu nhận thấy mặt trời đã hạ thấp đáng kể. Nói thật ra, không khí cũng có vẻ lạnh hơn nhiều. Ít ra nó đã giúp tôi qua thời gian, Sunny nghĩ. Màn đêm đang tới gần. Hết chương.